Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, lưỡng luân nguyệt hợp. Xuân Nguyên tiết đến, thiên triền ti bánh mật vừa vào miệng, Tiếu Yên Vũ chính là cảm giác mình phảng phất là cắn được bọt biển. Mà lại cái này bọt biển còn từng tầng nhu mềm vô cùng. Này như tơ lụa sợi tơ ma sát Tiếu Yên Vũ hàm răng cùng môi đỏ. Phảng phất như là bị mềm mại thanh phong cho vuốt ve. Để cho nàng thân thể mềm mại đều là khẽ run lên thơm ngọt vị đạo đột nhiên bắn ra. Này cửa vào bánh mật tựa hồ một đứa con bị trống ra. Giống như là băng tán sợi tơ. Không ngừng bắn ra. Đánh ra lấy nàng khoang miệng đọc. Phảng phất như là tại rất nhỏ xoa bóp. Dễ chịu vô cùng. Cảm giác cực dai này vị ngọt bao trùm vị giác. Chậm rãi nhuộm dần lấy. Như tơ như sợi thẩm thấu. Tốc độ không nhanh. Nhưng lại để Tiếu Yên Vũ cảm giác toàn bộ thế giới đều phảng phất trở nên ngọt ngào. Tiếu Yên Vũ khuôn mặt trong nháy mắt hiện ra một vòng đỏ ửng, thân thể không tự giác xấu hổ một, nàng có chút mất tự nhiên. Cái này một thanh thiên triền ti bánh mật cửa vào, để cho nàng phảng phất cảm thấy mình xiêm áo trên người đều là như trong miệng tơ lụa bánh mật đồng. Dạng băng tán thật là mắc cỡ nha. Tiếu Tiểu Long cùng Tiếu Yên Vũ cảm giác không sai biệt lắm. Bất quá bộ phương liếc nhìn hắn một cái. Lại là nhìn thấy tiểu tử này trên mặt thế mà cũng là hiện ra một vòng đỏ ửng này xấu hổ giống như e. Sợ bộ dáng, bộ phương giật nhẹ khóe miệng, im lặng ngưng nghẹn ăn ngon. Âu Dương Tiểu Nghệ trước hết nhất tán dương lên tiếng, nàng mặt mũi tràn đầy hoan hỉ, có thể ăn vào thối lão bản món ăn mới phẩm. Quả thực là may nhất phúc, mà lại thức ăn này phẩm còn ăn ngon như vậy, đừng nóng vội. Các ngươi tiếp tục nhấm nháp. Thật đang cảm giác còn chưa hề đi ra đâu. Bộ phương chính mình cũng là cắn một cái thiên triền ti bánh mật. Nói ra ba người nhất thời sững sờ. Chẳng lẽ cái này thiên triền ti bánh mật còn có cái gì khác biệt địa phương a? Nhất thời hồ nghi ba người tiếp tục cắn một cái. Ăn mấy ngụm về sau. Tại này mềm ngọt bên trong. Bọn họ dần dần ngu ngơ ở bộ phương yên tĩnh thưởng thức bánh mật. Thần sắc trên mặt có vẻ hơi ngốc trệ. Ánh mắt lại là xa xăm mà thâm trầm thiên triền ti. Quấn không chỉ là sợi tơ, càng nhiều là sầu tia. Đây cũng là bộ phương đạo này thiên triền ti bánh mật tầng sâu ý nghĩa. Năm này bánh ngọt là bộ phương từng quyền tự mình ném ra đến. Bao hàm bộ phương trong lòng đủ kiểu tâm tình, đây là một đạo hữu tình món ăn. Âu Dương Tiểu Nghệ một. Bên ăn, mắt to đều là có chút ướt át. Nàng không biết vì cái gì. Nước mắt cũng là như thế bất tranh khí tại trong hốc mắt đảo quanh. Trong lòng có loại khó mà nghiêm minh thương cảm giác này thật kỳ quái. Tựa như là trong ngực niệm lại như là cô tịch. Tiếu Yên Vũ cùng Tiếu Tiểu Long ăn đều là không nói. Một lời, nhưng là trên mặt bọn họ biểu lộ đó có thể thấy được cũng là bị cái này thiên triền ti bánh mật. Trong tâm tình dẫn động bọn họ yên lặng ăn bánh mật. Rất nhanh chính là ăn hết tất cả vị đạo rất tốt. Để bọn hắn dư vị vô cùng. Nhưng là loại kia từng tầng phảng phất điệp lãng đồng dạng tâm tình để bọn hắn nhịn không được trong hốc mắt nước mắt đảo quanh. Tỷ ăn xong năm này bánh ngọt, vì cái gì ta cuối cùng sẽ nghĩ đến mẫu thân nằm trên giường 3 năm? Bỗng nhiên thật đau lòng, Tiếu Tiểu Long nói ra. Tiếu Yên Vũ nhắm mắt lại mắt, hít sâu một hơi, sau đó mở mắt ra, như sau cơn mưa hoa nở đồng dạng cười nói: Ngốc đệ đệ, mẫu thân bây giờ không phải là đã tỉnh a? Nàng ăn ra thiên triền ti trong tâm tình, nhưng là Tiếu Yên Vũ biết, đó cũng không phải bộ phương suy nghĩ cho bọn hắn biểu đạt tâm tình. Cái này thiên triền ti tránh thức vị đạo, có lẽ chỉ có bộ phương mình có thể ăn ra đi, trở về thay ta cảm ơn bá mẫu. Bánh ngọt ăn thật ngon, ăn xong thiên triền ti bánh mật. Tiếu Yên Vũ ba người cũng là muốn rời đi. Bộ phương đứng tại cửa ra vào đối ba người nói. Tiếu Yên Vũ nở nụ cười xinh đẹp. Có phần hơi kinh ngạc. Bộ lão bản thế mà cũng sẽ nói lời cảm tạ. Thật sự là hiếm lạ. Tốt, ta hội nói cho mẫu thân. Có thể bị bộ lão bản tán dương thủ nghệ. Đây chính là rất khó được. Tiếu Yên Vũ đường bộ phương giật nhẹ khóe miệng. nhìn lấy ba người quay người rời đi bóng lưng. Đích nói thầm một câu. Nếu như cái này bánh ngọt tại nhu diện thời điểm thủ nghệ lại đỡ một ít. Chừng nấu thời điểm hỏa hầu nắm giữ lại đỡ một ít. Cũng không tệ, Bộ Phương nỉ non tiếng không lớn. Nhưng là tại cái này yên tĩnh trong hẻm nhỏ lại là rõ ràng như vậy trong bóng tối. Tiếu Yên Vũ thân thể mềm mại rõ ràng một cái lảo đảo tốt a. Bộ lão bản nguyên lai cũng là một cái tiếp khách bộ người a hẻm nhỏ lần nữa yên tĩnh. Bộ Phương ngẩng đầu nhìn liếc một chút hai vòng nỗ lực tản ra quang huy khay bạc. Khóe miệng hơi vểnh lên. Quay người trở lại trong tiểu điếm. Cánh cửa thu về chủ ký sinh. Hệ thống khen thưởng đã cấp cho. Mời xem xét, hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc lời nói vang lên vừa mới cầm trong tay nước đọng lau. Sạch sẽ Bộ Phương nhất thời sững sờ. Phía trước bị Âu Dương Toàn ra cho nguyên một. Hắn liền hệ thống khen thưởng đều là quên xem xét nhất thời tâm thần lắng đọng qua. Chính là bắt đầu dò xét chính mình khen thưởng chủ ký sinh. Bộ Phương giới tính, nam tuổi tác, 21 tu vi chân khí. Ngũ phẩm đã đạt tới chân khí nghĩ vật trạng thái. Làm huyền huyễn thế giới chủ thần. Chủ ký sinh có thể nếm thử dùng chân khí mô phỏng đồ làm bếp. Đun nấu ra càng mỹ vị hơn món ăn. Cố lên nha. Thiếu niên, chủ nghệ thiên phú, nhất tinh kỹ năng, cấp 2 tinh đao công không, nhất cấp bắt đầu chạm trổ 30.100 đạo cụ. Hoàng kim long cốt thái đao chủ thần 6 trang chủ thần tổng hợp cho điểm. Sơ cấp đầu bếp đã thắp sáng thiên phú, rốt cục có thể nghiên cứu cùng nấu nướng ra độc lập món ăn. Chân khí xử lý nguyên liệu nấu ăn, đao công cùng chạm trổ cũng đã đạp vào chủ thần con đường hệ thống đẳng cấp. Ngũ tinh nguyên khí chuyển đổi tỷ lệ 70%. Cho phép chủ ký sinh tiến hành nguyên liệu nấu ăn bắt hệ thống khen thưởng. Thất thải bánh sủi cảo đun nấu thủ pháp. Chủ thần 6 trang toái phiến một cái 13 Bộ Phương tra xét xong hệ thống màn hình. Ánh mắt chính là rơi vào hệ thống thăng cấp khen thưởng phía trên. Hắn muốn nhìn một chút lần này món ăn khen thưởng là cái gì, thất thải bánh sủi cảo. Bộ Phương hồ nghi một câu sủi cảo hắn biết rõ. Bánh sủi cảo thực cũng là sủi cảo đun nấu phương thức khác biệt. Một loại là chưng sủi cảo. Một loại khác cũng là bánh sủi cảo. Nhưng là cái này thất thải bánh sủi cảo Bộ Phương bỗng nhiên có chút hiếu kỳ bất quá hắn cũng là. Không cảm thấy kinh ngạc. Hệ thống xuất ra món ăn hẳn là không thể nào hội hố hắn. Cái gọi là thất thải. Nhất định có khác đặc sắc Bộ Phương trong lòng bỗng nhiên có chút không kịp chờ đợi muốn đến trong. Phòng bếp qua nấu một phần thất thải bánh sủi cảo. Bất quá ngẫm lại, hắn vẫn là từ bỏ. Bởi vì đêm nay hắn đã làm một đạo thiên triền ti bánh mật. Chân khí tiêu hao không ít. Đã là có chút mỏi mệt. Thân thể cũng không phải tại trạng thái tốt nhất. Sẽ ảnh hưởng phát huy. Cho nên hắn vẫn là lựa chọn về đến phòng trong ngủ bảo trì giấc ngủ. Đối với Bộ Phương mà nói, 10 phần trọng yếu, coi như bây giờ hắn đã là có thể bị gọi là chiến vương nam nhân tiểu điếm bên ngoài. Hẻm nhỏ trên không vẫn như cũ có pháo hoa phóng lên tận trời. Trên bầu trời nở rộ sáng chói quang hoa đế đô trên đường dài. Tiểu oa nhi nhóm hưng phấn tiếng hô vẫn như cũ là vang vọng không dứt. Xuân Nguyên Tiết vui mừng không khí đã càng lúc càng nồng nặc tối nay đế đô. Phá lệ náo nhiệt, mọi người đều đang đợi năm đầu đến đen nhánh trong bầu trời đêm hai vòng khay bạc cũng là càng đến. Gần càng gần, khi hai vòng khay bạc hoàn toàn trùng hợp, đó chính là mang ý nghĩa năm đầu bắt đầu. Xuân Nguyên Tiết chính thức đến Bộ Phương nằm ở trên giường. Ánh mắt cũng là xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lên bầu trời hai vành trăng sáng. Trong lòng bỗng nhiên cũng là có loại không khỏi vui sướng rốt cục. Tại Thanh Phong đế quốc các nơi dân chúng tiếng hoan hô trong. Cái này hai vành trăng sáng hoàn toàn trùng hợp. Hóa thành một khay bạc mượt mà như mâm ngọc. Phát ra óng ánh quang huy tại đầy trời pháo hoa nở rộ bên trong. Xuân Nguyên Tiết rốt cục lặng yên mà tới Bộ Phương nhìn lấy hai vành trăng sáng trùng hợp. Nằm ở trên giường thở nhẹ một hơi. Chậm rãi nhắm mắt lại chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.